FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, nhẹ nhõm đánh bại. Senko an bài hợp tình hợp lý. Huống chi nơi này ngoại trừ hắn có không có am hiểu chỉ huy nhân tài. Mà lại sắp xếp của hắn phi thường phù hợp mấy cái tiểu cô nương tâm ý. Ai cái này cầy quái cuồng cũng không cần nói. Lefeya đang muốn dùng ma pháp của nàng tại ai trước mặt có chỗ biểu hiện. Mà Philvis, từ khi đi theo mấy lần đội ngũ toàn diệt về sau. Nàng đối với bảo hộ đồng đội đã có một loại bệnh trạng chấp nhất. Để nàng thiếp thân bảo hộ bản thân tốt cơ hữu hoàn toàn có thể phát huy 120% thực lực. Cao ngạo chiến sĩ, rừng rậm xạ thủ đội U, chấm ngoặc kép. Lefeya bắt đầu vịnh sướng lên cỡ lớn ma pháp chú văn. Đại lượng ma lực thuận tiện hội tụ đến bên người nàng. Như là đèn pha đưa nàng chiếu sáng. Tại nàng dưới chân một đạo phức tạp hình tròn ma pháp trận đột nhiên hiện ra. Cảm nhận được ma pháp vịnh sướng gợn sóng. Một bộ phận thực nhân hoa nhóm lập tức từ bỏ vây công đám kia mạo hiểm giả. Ngược lại hướng Lefeya vị trí chỗ ở sông tới. Nhìn xem tầm 10 con thực nhân hoa xông lại. Lefeya vừa căng thẳng. Chú văn kém chút gián đoạn. Quét sạch địch nhân. Phá tà chi lôi. Đến thần, tửu thần chi trượng. Trong nháy mắt chói mắt bạch lôi giống như tia sáng laser bắn thẳng đến đi qua. Xuyên thấu 2-3 con thực nhân hoa thân thể về sau. Đập nện ở trên vách tường. Xuyên thủng một đạo lớn chừng quả đấm động sâu. Hai cái tản ra quang mang màu xanh sẫm ma thạch lập tức rơi xuống đất. Lefeya ngạc nhiên trông đi qua. Chỉ thấy Philvis một tay giơ đoàn trượng. Một tay cầm chủy thủ. Một mực bảo hộ ở trước người nàng. Tiếp lấy Philvis xoay người hướng về phía nàng gật gật đầu. Cái kia ánh mắt ý nghĩa rất rõ ràng. Ta hội bảo vệ ngươi. Lefeya lập tức sắc mặt đại định. Tiếp tục vịnh sướng lên chú văn tới. Đám kia mạo hiểm giả cũng nhao nhao ngăn ở thực nhân hoa trước đó. Ngăn cản bọn chúng hướng ngay tại vịnh sướng Lefeya tới gần. Một bên khác, ai trực tiếp khi mở ra phong ma pháp. Giống như vòi rồng đem con kia cự hình thực nhân hoa quét ngang qua. Vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt. Cự hình thực nhân hoa liền bị ai mặc vào lạnh thấu tim. Olivas lập tức miệng há to. Làm sao cũng không dám tin tưởng. Tương đương với LV5 mạo hiểm giả cự hình thực nhân hoa thế mà bị miểu sát. Ghê tởm, ta thế nhưng là bị vị kia điện hạ trung ái người. Làm sao lại thua ở nơi này? Cự hình thực nhân hoa. Hắn giống như thua đỏ mắt dân cờ bạc. Đại hống đại khiếu, theo tiếng la của hắn. Lập tức lại từ trong đất vươn ra 3 con cự hình thực nhân hoa. Có viện quân làm lực lượng. Gia hỏa này không khỏi lại lớn lối, nhìn thấy không? Đây chính là vị kia điện hạ lực lượng. Ta đã nói rồi, các ngươi những thứ này tạp chủng mạo hiểm giả hôm nay cũng phải chết ở nơi này. Ngươi hay là quan tâm ngươi bản thân đi. Một cái mang theo mỉa mai ý vị thanh âm. Truyền đến, ai? Olivas mới vừa chuyển qua ánh mắt. Lập tức liền trông thấy cả người ảnh sát đến trước chân. Chính là Senko bản nhân. Thừa dịp quái vật đều bị dẫn ra. Senko trực tiếp lợi dụng tiềm hành hình bóng, giảm xuống tồn tại cảm hiệu quả. Mò tới Olivas bên người. Sau đó một quyền đánh qua. Ta là bị vị kia điện hạ sủng ái nam nhân. Người đây là tự tìm đường chết. Olivas vừa nói. Một bên dựng lên cánh tay ngăn tại trước người. Chỉ nghe thấy bình. Một tiếng. Olivas trên mặt cao ngạo cùng chế giễu còn không có tiêu tán. Lập tức biến thành kinh hãi muốn tuyệt. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ cự lực đụng phải cánh tay của hắn. Tiếp lấy chỉ nghe thấy răng rắc. Một tiếng vang giòn. Xương cánh tay của hắn lập tức bẻ gãy. Cái này cũng chưa hết. Cánh tay hắn bị đánh trúng vị trí lập tức nổi lên một tầng thật dày băng xương. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương lập tức dọc theo cánh tay của hắn lan tràn đến toàn thân. Ngay sau đó phảng phất phát động cái gì. Senko trên tay mang theo cặp kia hiện ra ánh sáng 7 màu bao tay đột nhiên sáng lên một đạo màu. Xanh đậm ma lực linh quang. Xoạt, một đạo tràn ngập băng xương ma lực phong bạo trong nháy mắt lấy Sen Khô tự thân làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Từ bên trên nhìn xem đến, tựa như một viên từ băng xương tạo thành chiếc nhẫn. Hả, lần thứ nhất liền phát động hiệu quả. Người vận khí thực xui xẻo, nên không phải đi ra ngoài đạp phải cứt chó đi. Sen Khô đồng dạng cũng là giật mình. Khi hắn hồi tưởng lại Break of Element hiệu quả về sau, lập tức trong lòng hiểu rõ, liền mở miệng cười nhạo nói: hỗn đàn, lực lượng của ta là vị kia điện hạ ban cho, làm sao lại thua ngươi? Olivas thật vất vả tránh thoát băng xương ràng buộc, toàn thân lạnh đến tím xanh, bên trong miệng phun ra đều là tài liệu thi vụn băng khí tức, lại vẫn là không nhịn được phát ngôn bừa bãi. Sen Khô trong lòng hiểu rõ, đối phó loại ý chí này kiên định, tinh thần điên cuồng cuồng tín đồ, đả kích bản thân hắn không có mảy may ý nghĩa. Người nói Enyo, một cái Ares thuộc thần, hủy diệt vài tòa thôn nhỏ, thật đúng là coi là bản thân cái gì sáng thế thần rồi. Sen Khô trên mặt ra vẻ chẳng thèm ngó tới biểu lộ, đả kích một cái cuồng tín đồ, không có cái gì so trực tiếp trào phúng của hắn tín ngưỡng càng ra sức. Sen Khô lời nói này hiệu quả nổi bật. A a a, ta muốn giết ngươi. Olivas sắc mặt nhăn nhó biến hình, hoàn toàn là một bộ đại não bắt đầu đi theo rung động điên biểu lộ. Hắn giống chó dại liều lĩnh hướng Sen Khô đánh tới. Nhìn xem cơ hồ lên cơn điên Olivas, Sen Khô đồng dạng cười lạnh nghênh đón tiếp lấy. Mất đi lý trí Olivas quả nhiên đáng sợ. Hắn hoàn toàn bỏ phòng ngự, ra quyền chiêu chiêu chí mạng, hoàn toàn chính là một bộ muốn cùng người đồng quy vu tận tư thế. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn đụng phải Sen Khô. Sen Khô thích nhất chính là loại này cứng đối cứng liều mạng đấu pháp. Ỷ vào bản thân đáng sợ phòng ngự cùng bản thân khôi phục năng lực, đơn giản có thể muốn làm gì thì làm. Thế là tại tất cả người ở chỗ này trong mắt, một người mặc cách ăn mặc tràn ngập triết học khí tức, một cái tay mang thất thải thủ sáo thiếu niên, giống như dã thú đánh lộn. Ngươi một quyền đánh vào trên mặt của ta, ta một quyền nện vào trên mũi của ngươi, ngươi một cước đá vào bụng của ta, ta một lên gối tại eo của ngươi thận chỗ. Nhưng là đánh lấy, Olivas cũng cảm giác có chút không đúng. Công kích của hắn đánh vào Sen Khô trên thân không đau không ngứa, đã không có lưu lại vết sẹo cũng không có để lại sưng đỏ. Đơn giản tựa như là đánh vào tấm thép lên đồng dạng. Ngược lại là hắn bản thân, Sen Khô mỗi một quyền đả ở trên người hắn, không nhưng này bên trong bộ phận cơ thịt thậm chí dưới được bảo hộ tạng khí đều hứng chịu tới trọng thương. Vẻn vẹn chính là cặp kia thất thải thủ sáo bổ sung các loại nguyên tố công kích liền để hắn đủ nhức đầu, mà lại vận khí không tốt lúc, sẽ còn phát động mạnh hơn ma pháp hiệu quả. Lửa cháy, điện giật, đóng băng, hóa đá toàn bộ đều để Olivas thể nghiệm mấy lần. Mới bất quá ngắn ngủi mấy phút, hắn liền toàn thân trên dưới hiện đầy bỏng, vết cháy, tổn thương do giá rét các loại các dạng, to to nhỏ nhỏ vết thương. Cho dù hắn chính là cùng ma thạch dung hợp, thân thể hóa thành nửa người nửa quái vật, lấy quái vật cường hãn sinh mệnh lực cũng dần dần chống đỡ không nổi Sen Khô công kích. Không có khả năng, ta là được vị kia điện hạ chúc phúc nam nhân, làm sao có thể thua ngươi ra hỏa này. Dù cho Olivas tín ngưỡng kiên định cũng vẫn như cũ có chút ăn không tiêu, chỉ có thể lớn tiếng gào lên vì tự mình rửa não. Ngươi tốt nhất lại để lớn tiếng một điểm, nhìn xem ngươi nữ thần có thể hay không tới cứu ngươi. Này lên kia xuống, Sen Khô hiện tại đã có thừa tục trêu chọc hắn. Chớ đắc ý, bất quá là nhân loại. Bất quá là nhân loại. Olivas điên cuồng la một quyền đánh tới. Sen Khô mắt sáng lên, lần này lại không có đón đỡ, ngược lại nhắm ngay thời cơ, chùn xuống thân tránh thoát. Đồng thời bước chân xê dịch, nhắm ngay hắn không môn mở rộng cơ hội, lập tức gần sát trước người hắn, nhắm ngay cái cằm của hắn chính là một cái hung ác cay độc thăng long quyền. Bình, thật vừa đúng lúc, lần này thế mà phát động bạo viêm ma pháp hiệu quả. Một đoàn ánh lửa chói mắt lập tức tại hắn hàm dưới nổ tung. Cả người hắn tại Senkho trọng kích thêm, bạo viêm, song trọng lực đạo tác dụng dưới. Không tự chủ được bay lên. Tiếp lấy bình. Một tiếng trùng điệp quẳng xuống đất. Trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Lúc này trong động thực nhân hoa đã dần dần bị dọn dẹp sạch sẽ. Liên tiếp Olivas dẫn vì dựa vào cự hình thực nhân hoa cũng đều bị ai từng cái giải quyết. Nguy cơ giải trừ. Đám kia được cứu mạo hiểm giả liền tiến tới góp mặt. Đa tạ các vị cứu viện. Ta là Ekmes, quyến tộc đoàn trưởng Asphi. Tên kia màu xanh lam tóc ngắn mang theo khung kính mắt nữ. Tử tại đồng đội nâng đỡ. Đi vào Senkho đám người trước người. Senkho bọn người liếc nhau một cái. Cuối cùng hay là Senkho đứng dậy, không khách khí. Mạo hiểm giả tại địa hạ thành lẫn nhau viện trợ là hẳn là. Ta là Gildep. Hai vị này là Loki quyến tộc Ai cùng Lefeia. Vị kia là Dionysus quyến tộc Philvis. Loki quyến tộc. Cái kia tựa như là kiếm cơ A. Người có tên cây có bóng. Ai thân là Loki quyến tộc kiếm cơ. Thanh danh truyền xa. Không đơn thuần là Orario, chính là toàn bộ thế giới đều hiếm có người chưa từng nghe qua ai. Wallenstein đại danh. Đặt ở trên địa cầu. Thỏa thỏa cấp thế giới thiên hoàng cự tinh cấp bậc. Chỉ có thân là đoàn trưởng Asphi trên dưới quan sát một chút Senkho. Nàng thế nhưng là chú ý rất rõ ràng. Cái này bốn người tiểu đội hoàn toàn là hắn đang chỉ huy. Được cứu. Được cứu. May mắn kiếm cơ các ngươi chạy đến. Bằng không chúng ta đều phải chết tại nơi này. Tên kia gọi Lulun thú nhân thiếu nữ lập tức tựa như quen hô. Senkho mắt sáng lên. Giả bộ lơ đãng nói ra. Các ngươi cũng là đến điều tra 24 tầng quái vật đại thiên di sao? Không sai. Nếu không phải công hội cái kia mặc hắc bào ma pháp sư nắm giữ chúng ta tay cầm. Ai sẽ nguyện ý chạy đến nơi này tới? Lulun lập tức đại đại liệt liệt ngược lại lên nước đắng tới. Lulun. Asphi lập tức nghiêm nghị kêu lên. Ồ. Lulun lập tức dọa đến liền đuôi sẽ xảy ra a. Cũng là bởi vì ngươi dạng này lớn miệng. Chúng ta mới có thể bị người ta tóm lấy tay cầm. Hiện tại còn không tiếp thụ giáo huấn sao? Asphi nghiêm nghị dạy dỗ. Bất quá Senkho đã được đến mình muốn. Hắn nhìn sang như có điều suy nghĩ tam nữ. Trong lòng cười thầm. Cái này chỉ ít có hai vị thần minh sẽ đối với công hội vị kia đại lão Uranus càng thêm đề phòng một. Chút đi. Mặc dù nguyên tắc chỉ là mịt mờ biểu hiện ra ngoài mấy lần sự kiện lớn phía sau đều có Uranus ở sau. Lưng làm đầy tay. Bất quá Senkho luôn cảm thấy vị kia đại lão cũng không phải là hạng người bình thường. Mà lại trong bóng tối mưu đồ cái gì là nhất định. Nếu là không thể thả đến trên mặt bàn tới mưu đồ. Rất có thể tổn hại mọi người lợi ích. Thậm chí dẫn phát Orario náo động. Thần cung phát triển tình thế tốt như vậy. Senkho yêu cầu ổn. Bất kỳ cái gì phá hư Orario yên lặng ra hòa. Liền đều được cho đối thủ của hắn. Hiện tại hắn thực lực không mạnh. Đợi đến hắn thực lực cường đại. Vô luận là những cái kia quấy đông quấy tây mưu toan phá vỡ Orario Evil Us. Hay là bên ngoài thành lập quân sự vương quốc nhìn chằm chằm Ares. Đều muốn từng cái diệt trừ. Hắn có thể không có ngàn ngày phòng trộm thói quen xấu. Ngô tương đương, đúng lúc này. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tia động tĩnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.